Chương 90. Tạ Phản lái xe đưa cô đến trụ sở tập đoàn nằm ở Tây Thành. Đó là một công ty bất động sản chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển. Tòa nhà công ty nhìn từ bên ngoài không bắt mắt, mặc dù diện tích rộng nhưng không cao tầng, cổng ngoài sân được xây dựng khá cổ kính. Tên công ty cũng được viết rất khiêm tốn, tùy tiện chọn một chỗ treo một tấm biển đề về tập đoàn Tín An. Đây là một nơi quá đổi bình thường khiến Tô Y Man lúc đó không hề biết rằng công ty này đang kiểm soát mạch máu kinh tế nào và sở hữu quyền lực kiểm soát đáng sợ ra sao. Cô cứ nghĩ đó chỉ là một công ty bình thường. Nhận diện được xe của Tạ Phản, hai cánh cổng từ từ mở ra, chưa đầy nửa phút đã có người mặc vest chạy đến đón Tạ Phản. Tô Y Man không xuống xe, nói rằng cô sẽ đợi anh trong xe, nhưng Tạ Phản tháo dây an toàn của cô ra, đi vòng qua đầu xe, nắm tay cô và đưa cô xuống. Trợ lý nhìn thấy cảnh này cũng không lấy làm lạ, mắt nhìn thẳng về phía trước, không đặt thêm một giây ánh mắt nào lên Tô Y Man, mặc dù trong lòng không ngừng thắc mắc, thiếu gia cứ đưa người này theo bên mình như vậy, không sợ cô dĩnh tay giận sao? Vào tòa nhà, trước khi vào thang máy, Tạ Phản gọi cô lễ tân họ Lý đến, giao Tô Y Man cho cô ta, rồi dẫn cô ấy đi ăn chút gì đó. Cô lễ tân mặc đồng phục, vest nữ, váy bó sát, tất da chân bao bọc đôi chân dài thon thả, trông còn xinh đẹp hơn vài nữ diễn viên đang nổi tiếng hiện nay. Cô ta bình thường rất ít khi gặp được Tạ Phản, mỗi lần nhìn thấy đều có ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh, tiếc là Tạ Phản lại làm ngơ. Hôm nay Tạ Phản đưa theo một cô gái trẻ trung, Lý Kiều đại khái đã hiểu. Hóa ra Tạ Phản không thích cô là vì chê cô lớn tuổi. Kiểu người anh thích là Tô Y Man, vừa non nớt vừa thuần khiết, đôi mắt sạch sẽ như vừa được rửa qua mưa. Lòng Lý Kiều lạnh giá nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, cung kính đưa Tô Y Man đến khu vực ăn uống ngồi chờ. Tạ Phản đi thang máy lên tầng 9, Tạ Đan Du đang đợi anh trong văn phòng, bên cạnh có hai vệ sĩ đứng gác. Trước một chiếc bàn làm việc dài, còn có một cặp vợ chồng già đang ngồi, người phụ nữ ôm di ảnh khóc. Người đàn ông thì không ngừng chỉ trích Tạ Đan Du. Đồ vô lương tâm. Tôi phải kiện đến khi công ty các người phá sản mới thôi. Lời mắng vừa dứt, Tạ Phản bước vào. Cặp vợ chồng quay đầu nhìn anh, thấy người đến là một thanh niên khá trẻ, đoán chừng chưa đầy 20 tuổi, nhưng khí chất xung quanh lại cực kỳ mạnh mẽ, đôi mắt trầm tĩnh và đầy sức sống. Anh đi đến trước mặt cặp vợ chồng. Trước tiên bảo người mang lên hai tách trà nóng, thì hai vị cứ bình tĩnh, có gì cứ nói với tôi. Tạ Phản đi đến ngồi ở đầu bàn họp, nhận chiếc máy tính xách tay từ trợ lý, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng. Một đoạn video giám sát được phát trên màn hình lớn. Hai vợ chồng già nhìn thấy con trai mình, cảm xúc dâng trào, người phụ nữ ôm di ảnh bật dậy khỏi ghế, đối diện với hình chiếu phía trước và khóc lóc thảm thiết. Miệng không ngừng gọi, con ơi. Người đàn ông cũng khóc, thì hôm đó con trai tôi ra ngoài vẫn bình thường, vậy mà đến tối lại bị rơi lầu ở công trường của các người. Chính là do các người không kiểm tra các nguy cơ an toàn theo quy định nên mới hại chết nó, sau khi xảy ra chuyện các người còn muốn phong tỏa tin tức, muốn dùng 50 vạn để bịt miệng tôi và vợ tôi. Tôi nói cho các người biết, không đời nào. Chúng tôi chỉ có một đứa con trai đó thôi, dù các người dùng 500 vạn cũng đừng hòng xí xóa mọi chuyện. Người phụ nữ khóc đến mức ngã quỵ xuống đất, trong tình trạng cực đoan thì khó tránh khỏi trở thành người đàn bà chanh chua. Bà ta chỉ vào mặt Tạ Phản mà mắng, "Ê đồ sát nhân, các người đừng hòng sống yên ổn. Tôi sẽ kiện lên trên, kiện đến tận chỗ cha cậu, xem trên đời này còn có luật pháp hay không." audiotel.org Kho truyện audio phong phú. Tạ Đan Du sốt ruột, nhìn cháu trai mình, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trong lòng tự tin, từ đầu đến cuối không hề coi cặp vợ chồng gây rối này ra gì. Hai vị đừng vội, xin hãy nhìn kỹ lại. Tạ Phản kéo thanh tiến độ về trước, giảm tốc độ phát xuống 0.2, gần như chiếu từng khung hình cho họ xem, đồng thời phóng to chi tiết. Trong video, nam thanh niên nhận một cuộc gọi video trước khi làm việc trên cao, vừa cười toe toét nói vài câu với người bên kia, vừa bắt đầu cài dây an toàn. Tạ Phản tua lại và lặp lại quá trình này vài lần. Hai vợ chồng già đã nhìn ra điều gì đó, sắc mặt chợt thay đổi. Không ai khóc hay làm ầm ĩ nữa, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tạ Phản lên tiếng lúc này, thì hai vị cũng thấy rồi đấy, Chu Dương đã lơ đễnh trước khi làm việc trên cao, cài nhầm dây an toàn, đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Anh nhận chiếc điện thoại từ trợ lý, nhập mật khẩu mở khóa, mở WeChat rồi ném lên bàn. Chiếc điện thoại trượt chính xác dừng lại trước mặt người đàn ông. Ông có thể xem ai là người gọi model e-video cho Chu Dương vào lúc 4 giờ 37 phút 20 giây chiều hôm đó. Tạ Phản nhấp một ngụm cà phê, giọng nói của anh luôn điềm tĩnh như vẻ mặt. Người đàn ông đoán được điều gì đó, ánh mắt rũ xuống màn hình điện thoại, trên đó là giao diện cá nhân của một người phụ nữ, ảnh đại diện là một bức ảnh tự sướng nửa ngực trần nhìn rất ma mị. Chu Dương gần đây vì quen biết cô ta nên mới đòi ly hôn với người vợ đang mang thai 10 tháng ở nhà. Người vợ hợp pháp đến nay vẫn đang nằm viện vì tức giận, sau khi nghe tin Chu Dương chết, cô ấy không rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại còn ăn uống ngon miệng hơn. Do sự sơ suất cá nhân của công nhân gây ra tai nạn, công ty chúng tôi không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Giọng nói trầm lạnh của Tạ Phản vang lên, đưa ra tối hậu thư, hệ 50 vạn chúng tôi đưa cho hai vị không phải là tiền bồi thường, mà là tiền trợ cấp nhân đạo. Nếu hai vị không hài lòng thì cứ việc kiện lên trên, xem kết quả cuối cùng là tốt hơn hay tệ hơn bây giờ. Mặt hai vợ chồng già tái mét, người phụ nữ không cam lòng với kết quả như vậy, the thế hét lên. Thì dù là vậy, các người dựa vào đâu mà tự ý quyết định đưa 50 vạn cho con dâu tôi? Cái con tiện nhân đó đã muốn ly hôn với con trai tôi từ lâu rồi, cô ta không còn liên quan gì đến con trai tôi nữa. Hai vị đừng quên là cô ấy còn đang mang thai con của con trai hai vị. Tạ Phản thường cảm thấy việc giao thiệp với những người ngu ngốc như vậy thực sự là lãng phí thời gian, nhưng anh lại thường xuyên phải xử lý những chuyện rắc rối này. Kể thay vì ở đây mắng người ta, chi bằng hai vị hãy đến bệnh viện chăm sóc cô ấy đi. Nếu không, tôi e rằng sau này hai vị sẽ không có cả quyền thăm nom cháu nội đâu. Hai vợ chồng già im lặng, nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương đều nhìn thấy sự tán thành đối với những lời của Tạ Phản. Tạ Phản biết đã đến lúc tiễn khách, kể cũng muộn rồi, mời hai vị về. Trợ lý thôi, cho xe đưa họ về nhà an toàn. Vâng. Trợ lý thôi đi đến trước mặt hai vợ chồng già, tay đưa ra, ê mời. Một việc vốn dĩ rất nan giải, chỉ cần lơ là một chút là có thể bị lan truyền khắp nơi, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho công ty và thậm chí là một số người. Nhưng sau khi Tạ Phản đến, mọi chuyện lại chuyển biến tốt đẹp, được giải quyết hòa bình mà không tốn thêm một xu nào. Ánh mắt Tạ đang du đầy vẻ tán thưởng. Đợi hai người gây rối đi rồi mới hỏi, cháu phát hiện Chu Dương làm việc không đúng quy định từ lúc nào? 10 phút trước. Cháu dùng 10 phút để điều tra lý lịch của cậu ta à? Điều này khó lắm sao? Tạ Phản uống cạn giọt cà phê cuối cùng trong cốc, chỉ là việc phá khóa mật khẩu điện thoại thôi mà. Tạ đang du khâm phục lắc đầu, chuyện thì nhỏ. Nhưng rất nhiều người lại không nghĩ ra điểm mấu chốt đó. Bà Thành Tâm nói, ê Tạ Phản, cháu làm gì cũng rất xuất sắc. Nhưng cháu đã thực sự nghĩ kỹ về con đường mà cha cháu đã vạch ra cho cháu chưa? Tạ Phản không lên tiếng. Con đường đó rất hào hùng nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi nhiều thứ, ví dụ như sự tự do làm theo ý mình. Tạ Đan Du đã nhìn cháu trai này lớn lên, hiểu anh ít nhiều. Cô biết điều cháu không chịu đựng được nhất là bị ràng buộc. Chi bằng cháu suy nghĩ kỹ xem có muốn đến công ty của cô không? Quản lý một tập đoàn cũng rất khó khăn, nhưng ít nhất không ai dám quy định cháu phải đi con đường nào. Tạ Phản lại cười tự dẻo, bật lửa quay hai vòng trong tay, bật lên châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Anh nhả ra một làn khói thuốc, làn khói trắng xanh che khuất khuôn mặt túng tú. Nam tính nhưng ẩn chứa vẻ cô đơn của anh, ở nhiều chuyện không phải là cháu không muốn làm thì có thể không làm. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org